Đế quốc bại gia tử, chương 1753 kéo dài lên men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này còn đang kéo dài lên men, ảnh hưởng vậy đang không ngừng mở rộng, không ngừng có người bị bắt nhập đô sát ti, vốn chuẩn bị tốt người, bây giờ nhìn lại cũng có chút không đủ, mỗi cái người cũng bận bịu điên rồi. Thịnh công phủ gian phòng rất nhiều, đều được có sẵn tống giam. Thẩm vấn chính là một kiện tương đối hao phí tinh lực sự việc, có thể làm những chuyện này, cái nào không phải không thật thà, bắt trước là giống nhau, chộp tới sau lại là giống nhau. Vương Khang vậy đặc biệt giao phó cho, hết thảy cũng theo luật mà là, không được tồn tại khuất đánh cho thành thu sự việc, nhất định phải có đầy đủ chứng cớ, mới có thể định tội, không buông tha một người xấu, vậy không thể bỏ qua một người tốt. Cái này thì cho cha hỏi tăng lên độ khó, nhất là cái loại này ổ án, do một người có thể sẽ dính dấp ra rất nhiều người, cấu kết với nhau. Bọn họ ở xảy ra chuyện trước còn tiến hành bịa đặt lời khai, có người biết rất rõ ràng hắn chính là phạm tội, nhưng chết không thừa nhận. Còn có người ôm đồm nhiều việc, một người ôm xuống tất cả tội. Cái này cho tới bây giờ thì không phải là một chuyện dễ dàng. Mỗi cái người đều phải thành lập tương quan hồ sơ, những thứ này đều do chuyên gia sửa sang lại, còn có tịch thu tài sản, có được tiền tham ô tang vật kiểm kê, chính là một cái đại công trình. Bởi vì tham ô hù bại quá nhiều, có rất nhiều người sự việc ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng. Những cái kia Đại Tần thư viện tới học sinh, lấy được tốt nhất lịch luyện, có thể tiếp xúc tới nhân tính xấu xí nhất một mặt. Vì lấy tiền, tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể. Điều Đại Tần học viện học sinh tới đây, là Vương Khang ý đồ. Lần này chuyện kiện tất nhiên sẽ đưa tới quan trường động đất, sẽ có rất nhiều người ngã ngựa, liền sẽ có rất nhiều vị trí trống chỗ. Những thứ này đều cần điền vào, tiến hành tương tự với khoa cử cùng đại quy mô tuyển chọn, căn bản cũng không thực tế. Cho nên Đại Tần Thư Viện là được nhân tài đào tạo căn cứ. Vương Khang đã đang suy nghĩ chấn động đi qua chuyện, có thể nói đi một bước xem ba bước. Đêm đã khuya, đô sát ti, vẫn là đèn đốt sáng rực, người đến người đi cũng như ban ngày. Mau an bài cái tống giam chỗ, Phương Ba Quế bắt trở lại. Lại có người tới, đây có thể như thế nào cho phải, đều không an trí, chờ ta tới suy nghĩ một chút. Quảng cáo, nhanh lên một chút đi, phía sau còn có. Chủ yếu là các người bắt qua chuyên cần, công bộ người đã tới, đối nhà cải tạo thành phòng giam, nhưng còn cần mấy ngày. Ai, ngươi tại sao không nói là phạm chuyện quá nhiều người. Liền vị này, chỉ là một thất phẩm quan, ngươi đoán một chút ở nhà hắn phát hiện nhiều ít hù bạc. Nhiều ít, còn có thể có vị kia thì đại nhân hơn. Tương tự đối thoại, không ngừng vang lên, bởi vì không đủ nhân viên, từ đông đại doanh điều tới một nhóm lại một phê. Mã Họa Bình, là Đại Tần Thư Viện một vị học sinh. Hắn cũng không phải là Thọ Xuân người, mà là người bên ngoài, nghe Đại Tần Thư Viện thành lập, hắn liền tiêu phí bản cuốn tới, được như nguyện trở thành một tên học sinh. Hắn có chút căn cơ thiên phú không tệ, lại chịu hạ công phu, rất nhanh liền trở thành người xuất sắc bị tuyển chọn đi tới Đô Sát Ti. Hắn tới nơi này làm chỉ là văn thư loại công tác, đem tra hỏi ghi chép án phát tình hình, thiệp án liên lụy cùng tin tức tương quan siêu tầm, tạo thành hoàn chỉnh hồ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì là công việc này, hắn có thể trực quan biết rất nhiều vụ án. Cái này làm cho hắn được cực lớn đánh vào. Hắn là nghèo khổ chi địa tới, đích thân trải qua rất nhiều nỗi khổ, có thể những người này tùy ý tham hù, số lượng liền khổng lồ như vậy. Hắn tin tưởng lần này trải qua sẽ ảnh hưởng hắn cả đời, hắn thấy rất nhiều từng cao cơ quan chức mà nay trở thành đều là ở tù, hết thảy thành không người. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu thiếu, ở phía trước hướng so lần nghiêm trọng người, nơi nơi, nhưng lực lớn như vậy độ rửa, vẫn là lần đầu tiên. Cái này làm cho hắn đối quốc gia này ôm cực lớn hy vọng. Có vấn đề không sợ, trọng yếu chính là có dám đối mặt vấn đề, xử lý vấn đề quyết tâm. Hắn văn bút không tệ, viết hồ sơ kết cấu mạch lạc rõ ràng, so với là xuất sắc, rất nhanh được trọng dụng, phụ trách hơn hạng, giờ phút này còn ở viết thoăn thoắt. Mã Họa Bình, ngừng một ngừng. Đây là có người lên tiếng, cắt đứt hắn suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, gặp được chung quanh vây quanh 5-3 người. Vu đại nhân, Lâm đại nhân, Mã Họa Bình đột nhiên ngẩn ra. Đô sát ti chỉ huy trưởng Lâm Trinh, hắn đương nhiên là biết. Đây là có chuyện gì? Vu đại nhân cũng là hắn thượng quan, có một cái vô tích sự phải giao cho ngươi. Vu đại nhân mở miệng nói. Dựa theo bệ hạ ý chỉ, mấy ngày nay thẩm tra định luận vụ án muốn công bố cho mọi người, muốn ở Tần nói lên xuất bản. Chuyện tốt à, Mã Họa Bình theo bản năng nói, những thứ này tội ác chuyện nên công bố cho mọi người, những tham quan kia ô nhiễm lại, nên bị mọi người khiển trách. Bệ hạ cũng là cái ý này, Vu đại nhân mở miệng nói, vị này là phụ trách Tần báo thượng quan Lâm đại nhân, ngươi hẳn nghe qua đi. Nghe qua, Mã Họa Bình cảm thấy kính nể, Tần Triều thành lập, Vương Khang liền thiết lập Tần Báo, thành tựu triều đình quan người làm mai, người phụ trách chủ yếu, vẫn là hắn trước khai sáng Phú Dương Báo nhỏ thành viên nòng cốt. Ban đầu bút hiệu là bút Hạ Sinh Hoa Lâm Chu, vậy chủ yếu phụ trách tuyên truyền miệng công việc. Nắm giữ dư luận, khống chế dân tâm, cái này ở một cái thành thục trong triều đình, không thể hoặc thiếu. Tần Báo thành lập sau đó, bởi vì hắn mới mẻ, bị rộng rãi truy đuổi nâng, tuy nói biết chữ người không nhiều, nhưng cảm thấy hứng thú rất nhiều, tổng hội thông qua tất cả loại con đường, biết nội dung. Ở Mã Họa Bình xem ra, đây tuyệt đối là tính sáng tạo. Thông qua loại phương thức này, để cho mọi người biết rõ triều đình chính sách chiều hướng, còn có sinh hoạt chuyện lý thú ti từ truyền bá các loại. Mà đây vị chính là chủ quan. Ngươi là trong này tương đối xuất sắc, phần lớn hồ sơ cũng đi qua ngươi đối chiếu khảo hạch, cho nên liền do ngươi cùng Lâm đại nhân kết nối phối hợp, mau sớm phát hành. Được, ta nhất định làm xong. Mã Họa Bình kêu, đây tuyệt đối là chuyện vinh hạnh tình. Mặc dù bận rộn, nhưng các hạng công việc cũng đều ở vững bước tiến hành. Dĩ nhiên, thành tựu chủ quan Lâm Trinh và Khương Thừa Hóa cũng không có nghỉ ngơi. Hai người phân công rõ ràng, một người phụ trách thẩm vấn, một người phụ trách bắt, ngược lại cũng là phối hợp được làm. Quảng cáo, có vấn đề gì? Lâm Trinh ngồi xuống uống một hớp tùy ý hỏi. Có mấy cái không thật thà, không tốt lắm xử lý. Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Cái đó Tô Vũ, người có ấn tượng chứ? Có ấn tượng thế nào? Đây chính là một nhân vật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thừa Hóa thở dài nói. Hắn hẳn là khiến cho chút thủ đoạn, lại để cho không ít người cũng không có bán đứng hắn, nói là căn bản cũng không biết người này. Chúng ta đều biết thu cửa tiền sau lưng chính là hắn, đây là Tô Trung đều nói qua, có thể liên tiếp thẩm xuống, nhưng phát hiện căn bản cũng chưa có hắn, người nói có bén hay không hại. Lâm Trinh hỏi, những thứ khác tội đâu? Hắn cùng Tô Trung làm không thiếu chuyện ác đi. Có thể hắn cũng không thừa nhận, cũng không có chứng cứ tỏ rõ, dùng hắn nói về chính là một cái lưu manh, căn bản cũng không biết những chuyện này. Vậy làm sao bây giờ? Ngược lại là có một cái biện pháp, Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Ở thu cửa tiền trong số nhân viên, có người lão thuộc hạ Tiêu Hồng, hắn chắc chắn biết liên quan tới Tô Vũ sự việc, ngươi nghĩ biện pháp để cho hắn mở miệng. Hắn không có giao phó biết không? Lâm Trinh nhíu mày, liên quan tới Tô Vũ vấn đề, không có giao phó. Ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Trinh tức giận nói, cũng đến lúc này, còn u mê không tỉnh, thật là đáng chết. Hắn rất tức giận, bởi vì lần này thẩm tra bên trong, không hề thiếu Bình Tây Quân ở giữa nhân xâm cùng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.